Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120, hai người hợp tác khăng khít, giết không ít đồng gia vị giác tang thi. Vân Đào mang theo Lương Tử Ngộ, trực tiếp vọt vào khói thuốc súng tràn ngập đám cháy. Lương Tử Ngộ đôi tay đi phía trước một chảo, bắt được một con bị lửa đốt quá đồng gia vị giác tang thi. Hắn a một tiếng kêu to lên, nhìn chính mình bị lạc đến đỏ bừng tay, khóc không ra nước mắt. Kỳ thật lực lượng dị năng giả cũng có thể đối phó này đồng gia vị giác tang thi. Phóng đảo một con đồng gia tang thi, một chân dẫm đồng gia tang thi xương sống lưng, hai tay bắt lấy đồng gia tang thi đầu, dựa vào siêu cường lực lượng, thực nhẹ nhàng là có thể đem đồng gia tang thi đầu ninh xuống dưới, còn có thể mang ra thật dài xương sống. Này phương pháp là Vân Đào giáo Lương Tử Ngộ. Sau đó Lương Tử Ngộ vừa mới muốn thực tiễn một phen, đã bị năng đỏ tay. Phía trước Vân Đào hướng Lương Tử Ngộ cười đến chế nhạo, rút ra dưới chân một con đồng gia tang thi xương sống tới. Sau đó không chút hoang mang ném cho Lương Tử Ngộ một quyển màu xám mau. Kia Lương Tử Ngộ tiếp nhận, triển khai vừa thấy là biến dị lão thử da lông bọc lên, trí tuệ nơi phát ra với sinh hoạt. Vân Đào hướng Lương Tử Ngộ phất phất tay trưởng, hắn trên tay nguyên bản mang tam song ra bao tay, một đường tấu biến dị tiểu lão thử thời điểm, kia ra bao tay nhất bên ngoài một đôi đã sớm rách nát. Vì thế Vân Đào liền hiện trường lột mấy chỉ lão thử ra, khóa lại chính mình bao tay mặt trên. Đừng nói, này biến dị lão thử da lông rất là kiên cố dùng bền, so ra bao tay nại ma nhiều. Sau này có thể từ lão thử trên người nhiều lột xuống dưới một ít, rửa sạch sẽ, lại phơi một phơi, quay một phen, dùng để đương bao tay dự phòng, vẫn là khá tốt. Lương Tử Ngộ lập tức đem trong tay hai khối biến dị lão thử da lông khóa lại bàn tay thượng, chạy tiến lên, cùng Vân Đào cùng nhau bắt được một con bị thiêu đến đỏ bừng đồng da tang thi. 427 chương thủy hệ tang thi, quả nhiên kia cực nóng đối bọc lão thử da lông bàn tay ảnh hưởng không lớn. Biến dị lão thử da lông so với giống nhau da thật bao tay tới nói, chất lượng tốt hơn không ngừng cực nhỏ. Lương Tử Ngộ cùng Vân Đào cùng nhau hợp tác khăng khít, một người bắt lấy đồng da tang thi đầu, một người bắt được đồng da tang thi eo, nhẹ nhàng một xả liền đem tang thi xương sống xả ra tới, tốc độ lại nhanh hơn một chút. Lương Tử Ngộ cùng Vân Đào sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, hậu phương lớn bị Bình Yên chặt chẽ bảo vệ cho thương thành những cái đó lực lượng dị năng giả lại đang thương lượng như thế nào rời đi thương thành. Vương Uy trong lòng có chút tính tình, lộng hai khối biến dị lão thử da lông, một bên hướng trên tay cuốn lấy, một bên trầm mặc không nói nhìn này đàn lực lượng dị năng giả. Tử Lệ Nhi thấy thế đã đi tới, hỏi: "A Uy, chúng ta không phải phải đi sao? Ngươi hiện tại đang làm gì?" "Không có việc gì, các ngươi đi trước, ta đi hỗ trợ." Vương Uy cười như không cười nhìn đám kia lực lượng dị năng giả, xoay người, nhéo nắm tay liền chạy ra đi. Chính hắn cũng là lực lượng dị năng giả. Vân Đào trên người có rất nhiều hắn đáng giá học tập địa phương. Vân Đào đám người ở bên ngoài sắt biến dị lão thử, giết được hô mưa gọi gió, nhưng bọn họ lại ở chỗ này tham sống sợ chết. Tuy rằng ở người sau lưng nói tiểu lời nói, bị Lương Tử Ngộ nghe thấy được, nhưng này cũng không phải Vương Uy bỏ xuống chiến luyện này vài người một mình chạy nạn lý do. Lúc này hắn nếu là mang theo người chạy, Vậy biến thành làm chiến luyện bọn họ cản phía sau. Hắn trước trốn tiểu nhân. Vương Uy quả quyết không làm như vậy tiểu nhân. Chỉ là hắn vừa ra khỏi cửa. Kia chỉ làn da giống rất giống cánh gà ngâm ở tang thi. Lại là không thể hiểu được. Đột nhiên xuất hiện ở thương thành cửa. Lầu hai bình yên một cái kinh hãi. Ngồi xổm xuống thân tới. Lôi kéo Triệu Như cũng cùng ngồi xổm xuống dưới. Hai người nương vòng bảo hộ che lấp. Cho đã mắt đều là kinh ngạc cho nhau đối nhìn thoáng qua. Này chỉ tang thi là như thế nào đột phá thật mạnh phòng tuyến tiến vào. Lầu một có lực lượng dị năng giả cũng phát hiện này chỉ tang thi. Có người hướng lầu hai chạy. Có người dứt khoát trực tiếp vọt đi lên. Một con tang thi không hảo giải quyết. Tha nó như thế nào. Nhiều như vậy lực lượng dị năng giả. Còn không đối phó được một con tang thi sao? Một người vọt đi lên, trực tiếp một quyền, đối với kia chỉ phao gà chảo tang thi đầu một quyền. Xôn xao, một tiếng tiếng nước chảy, kia chỉ tang thi đầu bị thấu đến bọt nước văng khắp nơi. Bọt nước văng khắp nơi, lầu hai vòng bảo hộ hạ bình yên, trộm nâng lên đôi mắt, nhìn lầu một nội trạng huống. Cũng chỉ thấy văng khắp nơi khai tang thi đầu óc, ở quá ngắn thời gian nội lại khôi phục nguyên trạng. Không chỉ như thế, kia tấu nó lực lượng dị năng giả nắm tay, cũng bị khóa lại trong đầu. À, lực lượng dị năng giả sợ tới mức la to lên. Bên cạnh có người ôm hắn eo đem hắn sau này kéo. Người là kéo khai, chỉ là mọi người vừa thấy. Kia nắm tay hợp với thủ đoạn bộ phận, cũng chỉ dư lại một đoạn bạch cốt cùng ngón tay cốt. Đại gia sợ tới mức la to lên, có người xông lên đi, đi xé kia chỉ phao ớt gà chảo tang thi, lại là xôn xao một đốn tiếng nước. Phao ớt gà chảo tang thi bị những cái đó lực lượng dị năng giả xé thành hai nửa, biến thành hai quán thủy. Sau đó sẽ nó người, bàn tay đều bị ăn thành bạch cốt, không thể đụng vào nó. Triệu Như tránh ở vòng bảo hộ bên ngoài làm hạ tổng kết. Nghiêng đầu nhìn về phía Bình Yên, nhíu mày hỏi, đem ngươi lão công kêu trở về. Hắn là kim hệ dị năng giả, này thực rõ ràng chính là chỉ thủy hệ tang thi. Đừng lên tiếng nhi, Bình Yên nhỏ giọng nói chuyện. Y theo nàng kinh nghiệm, sở hữu đồng gia tang thi, đều là thức tỉnh rồi thính giác. Như vậy ngang nhau, loại này thủy hệ tang thi cũng khẳng định là thức tỉnh rồi thính giác. 428 chương mọi người đều đem nàng đương bình hoa lầu một lực lượng dị năng giả la to. Vừa lúc hấp dẫn kia chỉ thủy hệ tang thi lực chú ý. Như ngày vui ngắn chẳng tày gang. Có chút lực lượng dị năng giả nhìn ra này chỉ thủy hệ tang thi nguy hiểm. Đại gia bắt đầu hướng lầu hai bắt đầu chạy. Bình Yên tức khắc cảm thấy không hảo. Quả nhiên, hướng lầu hai tới người quá nhiều. Kia chỉ làn da rất giống cánh gà ngâm ớt thủy hệ tang thi. Cũng đi theo lên lầu. Đại gia cảm xúc thực không ổn định. Tràn ngập hoảng sợ ý vị. Ngoài cửa lớn chiến luyện một cái xoay người, hướng cửa lập thủy hệ tang thi tiêu một phen phi đao. Phi đao cũng làm bất tử này chỉ thủy hệ tang thi. Phi phàm, đi thương thành, chiến luyện vừa đánh vừa lui. Lạc phi phàm tiêu một phen lửa lớn, ngăn cản một bộ phận đồng gia tang thi. Trực tiếp quay đầu hướng tới thương trường cửa chạy. Vân Đào, Lương Tử Ngộ cùng Vương Uy, còn có Bình Yên bàn thứ cầu nhóm, tiếp tục thủ đại môn, để ngừa đại môn thất thủ, đã tiến vào thương thành bên trong thủy hệ tang thi, ăn một cái hướng lầu hai thang lầu thượng bò người, ngẩng đầu vừa nhìn, lại tỏa định ở thang lầu thượng một cái đồ ăn, tuy rằng nó trí lực hữu hạn, nhưng không chịu nổi kinh hoàng thất thố nhân loại. chính mình la to đem nó hướng trên lầu dẫn, không thể làm nó lên lầu. Bình Yên đột nhiên đứng lên, cảnh cáo mọi người, một người nam nhân vọt lại đây, đẩy nàng một phen, reo lên, cút ngay, đừng chặn đường. Lời nói còn không có vừa dứt, Bình Yên một cái tát về quá khứ, đem kia đẩy nàng người phiến tới rồi một bên. Thanh Thế nghiêm khắc trách mắng, tránh ra, lăn xa một chút, lão hổ không phát uy. Mỗi người đều đem nàng đương bình hoa. Lực lượng dị năng giả nhóm chiều Bình Yên phương hướng chạy. Nàng tắc đứng ở tại chỗ, ánh mắt gió mắt nhìn kia chỉ ở thang lầu thượng bò thủy hệ tang thi. Bên người Triệu Như cũng đứng dậy tới, nhìn Bình Yên, hỏi, ngươi muốn làm gì? Tựa như ngươi nói, thiên hạ vạn vật, tương sinh tất nhiên tương khắc. Không có ai là vô địch, rắn độc oa biên, còn sinh trưởng giải độc thảo dược. Này chỉ thủy hệ tang thi xuất hiện, như thế nào có thể thiên hạ vô địch? Khi nói chuyện, Bình Yên bàn thứ cầu liền lăn lên lầu thang. Một viên hai viên toàn hướng thủy hệ tang thi trên người chát. Triệu Như nhìn Bình Yên. Bình Yên thân hình chạm đến là như thế thẳng tắp. Theo thủy hệ tang thi kia lên lầu bước chân. Tất cả mọi người ở phía sau lui. Độc Bình Yên vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Triệu Như cũng liền không nhúc nhích. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy thực sợ hãi, nhưng nhân sinh không phải có chuyện như vậy đi sao? Nàng cô bà đã chết, nàng ở mặt thế chung chìm nổi, lại là vì ai mà sống đâu? Không có người kia còn tích này mệnh làm cái gì? Lại xem Bình Yên, nàng ở xui khiến nàng thực vật biến dị nhóm hấp thu thủy hệ tang thi trên người thủy phân, này rất có hiệu quả. Thủy hệ tang thi trên người thủy cũng không phải thuần tịnh thủy, mà là hàm nào đó có thể ăn mòn nhân loại thân thể thành phần. Cho nên bàn thứ cầu cũng hấp thu thật sự vui sướng, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Này thủy hệ tang thi liền cùng Triệu Như giống nhau, chỉ cần ăn no, trong cơ thể thủy phân đó là cuồn cuộn không dứt. Bàn thứ cầu nhóm hấp thu đến lại nhiều, khá vậy ngăn không được thủy hệ tang thi bước chân. Đám người ồ lên gian, Lạc Phi Phàm chạy tới, một cái hỏa cầu quăng ra ngoài, dừng ở thủy hệ tang thi trên lưng. Nó lên lầu động tác dừng một chút, trên lưng toát ra một cổ tư tư sinh hơi nước phóng lên cao. Bình Yên bàn thứ cầu bị thiêu hồ mấy cái, rơi trên mặt đất chạy. Chiến Luyện nhảy đi lên, ôm chặt kia thủy hệ tang thi, đem kia chỉ thủy hệ tang thi chặn ngang vung, ném xuống thang lầu. Hắn một ước dựng lên, trực tiếp hướng thủy hệ tang thi trên người nhảy, muốn áp chết này chỉ thủy hệ tang thi. 429 chương loạn trong giặc ngoài, kết quả Chiến Luyện rơi xuống đất, kia chỉ thủy hệ tang thi lại không thấy bóng dáng. Trên đất bằng một quán thủy, treo mấy chỉ bàn thứ cầu, dòng nước kích động, kia quán thủy thượng bàn thứ cầu, hướng tới thang lầu dâng lên tới, nó ở lên lầu thang. Bình Yên rõ ràng cảm giác được bàn thứ cầu hồi quỹ, nàng biến dị tiểu khả ái nhóm, đang ở cuồn cuộn không ngừng hấp thu thủy phân, cho nên không phải bàn thứ cầu nhóm ở di động, mà là chúng nó hấp thụ kia chỉ thủy hệ tang thi ở hướng tới thang lầu phía trên di động. Phi Phàm, Chiến Luyện hét lớn một tiếng, một cái xoay người nhảy lên thang lầu, trong tay cầm hai thanh đao, ngồi xổm trên mặt đất, tốc độ tay cực nhanh chát thang lầu thượng kia quán thủy. Vô dụng, thủy là không có hình thái. Lạc Phi Phàm hỏa cầu cũng tiêu đi lên, trừ bỏ thiêu hồ Bình Yên mấy chỉ bàn thứ cầu ngoại, chỉ có thể tiêu ra một đoàn hơi nước, bên vẫn là giải quyết không được này chỉ bàn thứ cầu. Chiến Luyện vô pháp, sau này một mực thối lui, Đợi đến kia quán dòng nước lên lầu thang, một lần nữa ngưng kết thành một con thủy hệ tang thi. Hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lộng cái thiết giọt, đêm này chỉ thủy hệ tang thi cấp vây quanh lên, phong kín trụ, sau đó áp thành một cái hình, lập phương cái hộp nhỏ. Nguyên bản này chỉ là chiến luyện ở tình huống nguy cấp dưới. Tùy tiện nghĩ ra được một cái phương pháp, kết quả thật đúng là hiệu quả. Này ai đều làm không xong thủy hệ tang thi. Thật đúng là bị phong kín tại như vậy một cái tiểu hộp sắt. Vô pháp nhi ra tới làm yêu. Đứng ở tại chỗ bình yên cùng Triệu Như. Không hẹn mà cùng đều thư khẩu khí. Nhìn chiến luyện đem kia hộp sắt đặt ở trên mặt đất. Vừa muốn tiến lên đi xem. Cũng chỉ thấy kia hộp sắt đột nhiên thay đổi hình. Liền giống như nội bộ có cái gì vật chất ở chướng đại. Trạng thái cố định hộp sắt ra, đều bị căng bạo, quả nhiên, hộp sắt bị căng bạo một cái miệng nhỏ, một cổ dòng nước rơi xuống ra tới, này cái hộp nhỏ là một chút khe hở đều không thể lưu lại. Nếu không thủy là có thể theo về điểm này nhi khe hở chảy ra, sau đó lại sẽ trở thành một cái họa lớn, bình yên lôi kéo Triệu Như sau này lui. Kia dòng nước lại là đột nhiên quấn lên Triệu Như chân. Triệu Như cúi đầu một tiếng thét chói tai. Sắc mặt trắng bệch là lúc. Dòng nước bị nàng khống chế được. Ngừng ở sảng khoái hạ. Không hề theo hộp sắt chỗ rách chảy ra. Bình yên vội vàng điều động bàn thứ cầu đi hấp thu thủy phân. Chiến luyện đè ép này tiểu hộp sắt. Lạc phi phàm hỏa cầu cũng theo đi lên. Nhưng đại gia dị năng hiệu quả đều không có Triệu Như dị năng hiệu quả hảo. Nàng là thủy hệ dị năng giả, không có gì dị năng so được với nàng có thể khống thủy. Hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Như đôi mắt trừng đến đại đại, nhìn bị nàng khống chế được bất động một quán thủy, cả người gấp đến độ phảng phất từ trong nước toát ra tới giống nhau. Nàng là thủy hệ dị năng giả, toàn thân trên dưới chỗ nào đều không nhiều lắm, chính là thủy nhiều, đứng ở bên người nàng Bình Yên cũng không biết làm sao bây giờ. Bình Yên chỉ có thể đi nhìn về phía chiến luyện đi xem Lạc Phi Phàm. Lạc Phi Phàm nhún nhún vai, nghĩ nghĩ, hướng Triệu Như cười nói, giống như liền ngươi có thể lấy nó có biện pháp. Cứ như vậy a, Triệu tiểu thư, ngươi bảo trì đứng nhúc nhích. Chúng ta trước đi ra ngoài đem còn lại đồng gia tang thi giải quyết rớt lại trở về nghĩ cách. Này nội yêu cũng có, họa ngoại xâm cũng có, lại không ra đi. Cổng lớn Vân Đào Lương Tử Ngộ cùng Vương Uy, chỉ sợ phải bị đồng gia tang thi cấp ăn đến xương cốt đều không còn. Vì thế chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm cũng không trì hoãn. Bên trong cánh cửa thế cục bị Triệu Như khống chế được. Bọn họ liền vội vàng chạy ra ngoài cửa, đi giải quyết bên ngoài đồng gia tang thi. Triệu Như vẫn luôn không dám động. Một lát sau, kêu bên người Bình Yên, mau cho ta tinh hạch, ta khống chế không được. 430 chương ngươi thật là quá để mắt ta. Bình Yên liền vội vội từ nhỏ bạc hà trong tay tiếp một con tiểu thùng tràn đầy đều là tinh hạch. Đó là tiểu bạc hà cách không từ bàn thứ cầu đôi nhạt ra tới. Hết chương.